Trấn Quan Âm, chương 664, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đối mặt bộ kia môn chủ thanh âm khách khí. Cái này Trương Sở Thành tựa hồ cũng không có chút nào lưu ý, hắn thấy. Đây hết thảy tự nhiên đều là chuyện đương nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần. Lần này đến đây chỉ là vì hướng dược cốc đích năm khinh nhất bối lãnh giáo luận bàn. Đưa người dược cốc xếp hạng thứ 5 đích niên khinh nhất thế hệ gọi ra a, ta không có thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Sở Thành cả người cái loại này thái độ cao cao tại thượng khiến người ta tuyệt không thoải mái. Nhưng coi như là thân là dược cốc đích phó môn chủ, trong lòng có lửa giận, hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Vị tiểu hữu này, người đến bên trong nghỉ ngơi khoảng khắc, ta lập tức đã đem mấy vị tiểu bối gọi ra như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phó môn chủ như trước mang theo gương mặt nụ cười. Đây chính là đến từ Trung Châu tam đại thế lực uy lực. Dù cho chính là tới một người con em trẻ tuổi, những thứ này đại tông môn cũng không dám có chút đắc tội ý tứ. Luận bàn mà thôi, cũng không phải không thua nổi. Liền ở đây a, vừa lúc nhiều người như vậy nhân chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là dược cốc cho rằng, ta Trương gia đệ tử, không thua nổi, lúc này. Trương Sở Thành nhìn về phía dược cốc phó môn chủ vị trí. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Kỳ thực người ở chỗ này đều biết dược cốc phó môn chủ ý tứ. Năm khinh nhất bối luận bàn. Thắng bại kết quả không cho ngoại nhân biết. Đây là tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ ai thắng ai thua. Không đem kết quả truyền đi. Không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng thật không ngờ Trương Sở Thành lại hoàn toàn không muốn cho dược cốc mặt mũi này. Còn muốn đang lúc mọi người trước mặt trực tiếp tỉ thí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dược cốc phó môn chủ đang nghe Trương Sở Thành lời nói sau đó. Cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút xấu xí. Bất quá thoáng qua trong lúc đó lại khôi phục bình thường. Như vậy, cũng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ta dược cốc thánh tử hiện nay đang đứng ở bế quan trong. Sợ rằng chỉ có thể làm cho phía sau mấy vị tới cùng tiểu hữu so tài. Phó môn chủ trầm tư khoảng khắc, cũng trực tiếp lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá dược cốc bên này rất rõ ràng đồng dạng để lại đường lui. Người muốn cùng chúng ta nội đệ tử luận bàn có thể. Nhưng chúng ta bên trong thánh tử sẽ không cùng ngươi luận bàn. Hắn đang bế quan lý do này cũng rất hoàn mỹ. Chỉ cần không phải thánh tử, còn lại đệ tử cho dù bại, cũng sẽ không khiến dược cốc quá khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa bên ngoài cũng rất rõ ràng. Có thể coi như có thể đánh thắng ba thế lực lớn đích niên khinh nhất thế hệ. Nhưng tương tự không thể thắng. Muốn cố kỵ mặt mũi của người khác. Chính mình tông môn mặt mũi tuy trọng yếu. Nhưng không có ai nguyên do bởi vì cái này sẽ đi đắc tội Trung Châu tam đại thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Na Trương Sở Thành khẽ cau mày. Đối với cái này cái kết quả hắn tựa hồ có hơi không hài lòng. Hắn tới dược cốc muốn khiêu chiến top 5. Đây là bên trong gia tộc cho hắn nhiệm vụ đồng thời. Khiêu chiến luận bàn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn chủ yếu là đơn giản biết rõ ràng những người này lai lịch. Hắn từ lúc nào xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Trương Sở Thành nhìn trước mắt phó môn chủ lên tiếng hỏi. Nghe nói như thế. Phó môn chủ cũng là mỉm cười. Vậy cũng chính là chỗ này 2 ngày. Nếu như tiểu hữu ở ta tông môn nội các loại 2 ngày lời nói. Có thể đến lúc đó hắn tự xuất quan rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Thanh âm nhàn nhạt từ phó môn chủ trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế, Na Trương Sở Thành khẽ gật đầu. Tốt lắm, ta liền ở dược cốc chờ lâu 2 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì có thể cùng dược cốc đích thánh tử đánh một trận. Trương Sở Thành nguyện ý chờ lâu 2 ngày. Lúc này, Trương Sở Thành ánh mắt lần đầu tiên hướng phía 4 phía nhìn qua. Đây là hắn đi tới dược cốc sau đó. Lần đầu tiên đưa mắt nhìn về phía địa phương khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quét mắt một vòng. Ta thấy ánh mắt của hắn dĩ nhiên là ngưng tụ ở chúng ta bên này. Mà ta càng rõ ràng hơn là, người này ánh mắt là rơi ở bên người cần gì phải thù còn có ân đình đình trên người. Ta nhướng mày, nhưng lúc này Trương Sở Thành lại thu hồi ánh mắt. Nhưng ta thấy, khóe miệng của hắn trên, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, dược cốc phó môn chủ tự mình mang theo Trương Sở Thành tiến nhập dược cốc trong tông môn. Ngô Thuốc cũng đi theo phó môn chủ phía sau. Mà ta đứng dậy, trực tiếp hướng về phía sau lưng ân đình đình mấy người lên tiếng. Đi, trở về tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói như thế, phiền lực có chút không hiểu nhìn ta. Chấm, đại sư huynh, không đợi đêm nay dược cốc đích đấu giá sao? Nghe nói còn có đan dược khác biếu tặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiền lực rất hiển nhiên cũng không có chú ý tới vừa mới Trương Sở Thành tình huống. Đan dược vật này trên người ta không thiếu. Tự ta cũng là luyện dược sư. Chỉ bất quá chế thuốc tạo nghệ không có phân thân cao như vậy mà thôi. Ta cảm thấy được đây coi như là một cái tệ đoan. Trên người ta học tập kỹ năng. Phân thân có thể trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Hơn nữa phân thân có cực kỳ khủng bố tu luyện năng lực. Nhưng phân thân tu luyện đồ đạc. Ta nhưng không có biện pháp trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, đây chỉ là một chút ít tì vết nào. Cái này Long Thần phân thân với ta mà nói, đã là cực kỳ lớn một cái trợ lực. Hiện tại, phân thân đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta nghĩ muốn mau ly khai cái chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trung Châu tam đại thế lực đích niên khinh nhất thế hệ rất có thể là xa nhau tiến nhập mỗi cái tông môn khiêu chiến. Ở nơi này dạng dưới tình huống, nói không chừng đã có trước người hướng chiến thần điện bên kia. Ta cũng phải trở về nhìn cụ thể là tình huống gì. Chúng ta trở lại Dược Vương Thành, thu thập sơ một chút sau đó, liền chuẩn bị phản hồi chiến thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở chúng ta vừa mới đạt được Dược Vương Thành đích truyện tống trận thời điểm. Lại biết được khác một tin tức, đó chính là Dược Vương Thành đích truyện tống trận. Dĩ nhiên tại Duy Tu. Chấm, hỏi thăm một cái người phụ trách. Cái này truyện tống trận sửa xong. Ít nhất, đều phải 1-2 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy vị nếu là khẩn cấp. Có thể đi trước bên cạnh Đan Vương Thành. Nơi đó đích chuyện tống trận là tốt. Thanh âm nhàn nhạt từ người phụ trách kia trong miệng truyền tới. Đan Vương Thành là dược cốc quản hạt một tòa thành trì khác. Từng cái trong thành trì đều có đi thông khác kỳ đích chuyện tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, đa tạ. Ta hướng về phía người trước mắt này khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì trầm tư. Đây hết thảy là vừa khớp sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không biết đây hết thảy có phải trùng hợp hay không. Bất quá coi như đi Đan Vương Thành, cũng nhất định phải mau ly khai. Đi thôi, chúng ta đi trước Đan Vương Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hướng về phía bên người cần gì phải thu đám người nói. Chúng ta ly khai Dược Vương Thành, trực tiếp chạy về phía Đan Vương Thành vị trí hiện thời. Nơi đây đi trước Đan Vương Thành, phá không mà đi, chỉ cần cũng là cần hơn một giờ thời gian. Ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta mau sớm chạy đi. Nhưng mà, ở sau nửa giờ, thân hình của ta dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các hạ chuẩn bị theo tới từ lúc nào? Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra. Ta xem hướng bên người không gian. Nhưng mà, chu vi cũng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra ngoài. Bên cạnh ta phiền lực đám người trong nháy mắt tiến nhập tình trạng báo động. Không gì sánh được cảnh giác nhìn bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, mảnh không gian kia rốt cục bắt đầu vặn vẹo. Sau đó một đạo người xuyên hoa bào thanh niên từ trong đó đi ra. Trên mặt của hắn, mang theo trước ta nói thấy không gì sánh được nụ cười cao ngạo. Ánh mắt trước đốt nhìn ta chằm chằm bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tự hồ một chút cũng không kinh ngạc. Lúc này, người kia ánh mắt rơi vào trên người của ta. Hướng về phía ta lên tiếng hỏi. Tự hồ đối với trên mặt ta biểu tình hơi kinh ngạc. Hắn thấy, ta hẳn rất kinh ngạc chứng kiến hắn mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Châu Tam Đại Thế Lực, Trương Gia Đệ Tử, Trương Sở Thành, người cảm thấy ta hẳn là kinh ngạc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn trước mắt Trương Sở Thành, thấp giọng hỏi, cách Trương.